Trùng sinh thế gia tử, chương 201 di rơi toan bô, góc truyện audio.com, Lưu Văn Thanh nghe thấy lời nói của Nhiếp Chấn Bang cũng lập tức liên coi trọng lên. Cho đến nay, ấn tượng của Nhiếp Chấn Bang tép ra cho mình là cảm giác nếu không làm thì thôi, đã làm là làm hăn chuyên lớn. Vừa đến huyện Lê, ai cũng không ngờ, một phó chủ tịch huyện chỉ mới 23 tuổi sẽ làm ra được thành tích lớn gì đây. Kết quả, Nhiếp Chấn Bang tao ra một cái công ty mẫn nông. Cái mô hình kinh doanh hợp tác dưa doanh nghiệp với hồ gia đình được AP Dung, hiện nay, ở Tây Bắc và thậm chí là ở không ít nơi trên toàn quốc đều trở nên rất phổ biến. Cái mô hình này đa giam thiêu sư rủi ro rất lớn cho người nông dân, nâng cao tính tích cực cho người chăn nuôi sản xuất. Bởi vì, lợi ích thực chất đặt ngay trước mặt, chỉ cần cân thân, chỉ cần nỗ lực nhất định là có lợi nhuận. Ngay sau đó là doanh nghiệp khoáng sản Long Hoa. Sự khai thác phát triển một cách manh mẽ của khoáng sản đa vơ mít kiêu lai của huyện Lê nay cũng là một sáng kiến. Tiếp theo, khu kinh tế phát triển kỹ thuật của huyện Lê cùng với việc di rời của huyện ủy và các cơ quan quản lý chính quyền ủy ban nhân dân huyện Lê, đây đều là những sự kiện vô cùng trong đai mà ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ tiểu tử này lại có ý tưởng nữa, Lưu Văn Thanh đương nhiên là coi trọng, lập tức nhìn Nhiếp Chấn Bang nói. Chấn Bang, cậu có sáng kiến gì rồi vây? Đừng ngay cạnh Trương Sở Bân cũng tò mò như vậy. Trước đó cũng không nghe thấy Nhiếp Chấn Bang có sốt tiếng do gì, trình ông ta và Nhiếp Chấn Bang làm việc trong combo may thời gian lâu như vậy, tính cách của Nhiếp Chấn Bang, Trương Sở Bân cũng hiểu được một chút. Nếu là ý tưởng trước đó đã có thì Nhiếp Chấn Bang tuyệt đối sẽ trao. Đổi thương lượng với trình ông trước, Nhiếp Chấn Bang người này, mạnh mẽ thì mạnh mẽ, nhưng trong vấn đề chi tiết nho kiêu này, vẫn là rất chú ý chuyện gì, bất kể là anh có đồng ý hay không, trao đổi là điều bắt buộc phải làm. Như vậy xem ra ý tưởng này sợ là hôm nay mới xuất hiện rồi. Nhiếp Chấn Bang trong lòng lúc này cũng đang sắp xếp lai ngôn từ. Kế hoạch này cũng là chưa loe ra trong đầu mình mà thôi. Cụ thể thì tính khả thi có được bao nhiêu, Nhiếp Chấn Bang cũng chưa kiểm tra qua. Cái thời điểm vừa rồi, Nhiếp Chấn Bang cũng là nhất thời kích động mà nói ra. Bây giờ nghĩ lai có lẽ cẩn thận nghiên cứu kiểm tra một chút rồi báo cáo sẽ có vẻ chín chắn hơn chút. Tuy vậy, nói thì cũng đã nói rồi, bây giờ tự nhiên lại nói đê suy nghĩ lại đa sẽ khiến cho người ta cảm giác do dự không quyết đoan, làm việc không chuyên nghiệp. Lập tức Nhiếp Chấn Bang cũng cười nói, bí thư Lưu, hôm nay sau khi tôi đi xã Cách Mộc bên đó, tôi mới có ý tưởng này. Thời gian gấp gáp nếu có chỗ nào không thỏa đáng mong bí thư Lưu thông cảm. Lưu Văn Thanh lúc này cũng ha ha cười nói, Chấn Bang à cậu lại khiêm tốn rồi. Ý tưởng mà cũng không phải là kế hoạch chính thức, lúc này không có người ngoài, cứ yên tâm mạnh dạn nói là được rồi. Nghe vây xong, Nhiếp Chấn Bang cũng mở miệng nói. Bí thư Lưu, xã Cách Mộc của huyện chúng tôi là một xã cách huyện thành huyện Lê xa nhất, ước chừng cũng phải 78 km, nằm sâu bên trong núi. Toàn bộ nhân khẩu cả xã là hơn 2.000 người. Đây là xã khó khăn cấp quốc gia. Xã Cách Mộc cách xa quốc lộ, nếu muốn phát triển mạnh mẽ xã Cách Mộc muôn tài chính, nhân lực vật lực đầu tư cân thia đều sẽ là con số khổng lồ. Tôi nghĩ chúng ta có thể thay đổi, lối tư duy được không? Di rời toàn bộ xã Cách Mộc ra bên ngoài. Di rời toàn bộ, nghe thấy cái đề án này của Nhiếp Chấn Bang, Lưu Văn Thanh cũng ngây người. Nói thực Lưu Văn Thanh cũng rất khiếp sơ. Phát triển kinh tế, đặc biệt là khi suy nghĩ đến phát triển kinh tế của loài khu vực nghèo đói như thế này, hầu như suy nghĩ của tất cả mọi người đều là làm thế nào phát triển ưu thế của địa phương, làm thế nào để cải thiện tình hình giao thông, từ đó đạt được mục đích giúp đỡ người dân địa phương thoát nghèo làm giàu. Nhưng, trước giờ chưa từng có ý tưởng di rời toàn bộ người dân đi. Trầm tư một lúc Lưu Văn Thanh tiếp tục nói, di rời dân cư sao? Điều này cũng không phải không thể. Tuy nhiên, di rời hơn 2.000 người, cái gọi là cố thổ khó ly. Ý kiến và suy nghĩ của người dân địa phương, cậu đã nghĩ qua chưa? Ngoài ra, khoản tiền, di rời nữa, đây không được coi là di rời với quy mô cấp quốc gia, cũng không có sự giúp đỡ của chính sách di rời dân, điều này chỉ có thể coi là hành động của chính quyền địa phương. Tất cả sự trợ giúp đều cần chính quyền huyện Lê gánh vác. Bố trí nhà ở cho hộ di rời, phân chia đất đai, và nghề nghiệp mưu sinh trong tương lai, những thứ này đều phải suy nghĩ. Đây chính là một số tiền không hề nhỏ đâu. Chính quyền huyện Lê có thể gánh vác được sao? Đối với suy xê của Lưu Văn Thanh, Nhiếp Chấn Bang khi nghĩ đến chuyện này cũng từng suy nghĩ qua. Lập tức Nhiếp Chấn Bang cũng gật đầu nói. Bí thư Lưu, công tác tư tưởng cho người dân địa phương tạm thời vẫn chưa rõ ràng lắm. Có điều tôi tin rằng, suy nghĩ muôn lam rau của mọi người là như nhau. Chỉ cần có thể tìm được điểm chung, tôi tin rằng công tác tư tưởng sẽ không vấn đề. Còn về, vấn đề bố trí nơi ở sau khi di rời, tôi cũng suy nghĩ qua. So So với việc bố trí ngay tại địa phương, nếu phải phát triển xã Cách Mộc còn có một con đường quốc lộ huyện gần 40 km cần bảo vệ và tu sửa. Chỉ riêng cái số tiền này thôi, cũng đã là một khoản chi lớn rồi. Mặt khác, xã Cách Mộc không có tài nguyên đặc biệt gì, nếu muốn phát triển thì độ khó là tương đối lớn. Suy nghĩ của tôi là, sau khi khu kinh tế Mơ Cua huyện Lê được lấp nên, các doanh nghiệp nha xương không ngừng tu tấp lai. Tương lai, huyện Lê có thể sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động rất nghiêm trọng. Như vậy thì, việc di dời đúng lúc có thể bổ sung vào cái chỗ trống này. Và từ đó, vấn đề của di dời cũng đã được giải quyết xong. Tôi nghĩ, về tài chính, huyện chúng ta chi ra một chút thông qua vay ngân hàng. Như vậy hoàn thành công tác di dời cũng không còn có quá nhiều vấn đề. Sau khi nghe Nhiếp Chấn Bang giải thích xong, Lưu Văn Thanh cũng rơi vào trầm tư. Lời của Nhiếp Chấn Bang cũng là sự thực, xã Cách Mộc không có ưu thế tài nguyên rõ ràng, phát triển là tương đối khó khăn. Huyện Lê bên này, nhân khẩu ở trong thị trấn cũng ít. Như vậy, hai vấn đề tổng hợp lại cũng là chuyện một công đôi việc. Ngay lập tức Lưu Văn Thanh cũng gật đầu nói, phương án này tôi bước đầu tán thành, thế này đi, chính quyền huyện ủy các cậu bắt đầu làm nghiên cứu và quy hoạch giai đoạn đầu trước các công tác như phản ứng của người dân địa phương, quy hoạch khu vực nhà ở công vơi nhưng việc khác đều làm tỉ mỉ một chút. Làm một báo cáo bằng văn bản, đến lúc đó đưa cho tôi xem lại. Tây Bắc thuộc vùng đất có tỷ lệ phát sinh động đất cao. Động đất ở huyện Lê mặc dù coi như là đông đát mạnh nhưng ở Tây Bắc cũng không hiếm gặp. Lưu Văn Thanh chỉ là lo, lắng huyện Lê có đám người Nhiếp Chấn Bang nên mới qua đây. Bây giờ sau khi huyện Lê không có chuyện gì, Lưu Văn Thanh cũng yên tâm rồi. Sáng hôm sau, Lưu Văn Thanh liền trở về thành phố Bá Châu. Cùng lúc đó, Nhiếp Chấn Bang bên này cũng bắt đầu hành động, chuyện của xã Cách Mộc nên sớm giải quyết chứ không nên để lâu. Lúc này, bố trí càng sớm thì càng nhanh có thể bắt tay hành động. Ngày hôm sau, Nhiếp Chấn Bang lại trở lại xã Cách Mộc. Xe vừa tiến vào xã Cách Mộc, lúc này toàn bộ người dân xã Cách Mộc ít nhất trên một nửa đều đã tụ tập xung quanh ủy ban nhân dân xã. Trên tường, trên cây, trong sân, hai bên đường đều đứng đầy người. Vừa nhìn thấy Nhiếp Chấn Bang thì tất cả đều hô lên. Chủ tịch đến rồi, xin chào Chủ tịch Nhiếp. Lúc này thành viên ban lãnh đạo đảng ủy xã Cách Mộc đều đã ra đón. Diêu Lương Hoa lúc này có vẻ có chút kích động, liên tục hai ngày Chủ tịch huyện đích thân tới. Hôm qua còn dễ nói, dù sao thì là vì động đất mà đến. Hôm nay, Nhiếp Chấn Bang lại tới một lần nữa, sợ là chính quyền huyện sớm đã bắt đầu nghĩ đến vấn đề phát triển kinh tế xã Cách Mộc rồi. Hiệu suất cao như vậy, giờ mới chi là thời gian một ngày mà Nhiếp Chấn Bang đã đến lần nữa, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của Diêu Lương Hoa. Nhìn Nhiếp Chấn Bang, Diêu Lương Hoa đưa hai tay ra, nắm chặt tay Nhiếp Chấn Bang nói. Chủ tịch Nhiếp, rất cảm tạ ngài. Cảm ơn Chủ tịch Nhiếp, cảm ơn sự coi trọng của chính quyền huyện và tổ chức đối với xã Cách Mộc. Nhiếp Chấn Bang cũng gật đầu nói, chuyện ở xã Cách Mộc là công tác của chính quyền huyện ủy làm không đến nơi đến chốn. Không có sự nhận thư xê đầy đủ đối với tình cảnh xã Cách Mộc đây là do chúng tôi đa. Không làm tròn bổn phận công việc, đa không làm tròn trách nhiệm thì phải có bù đắp lại. Đây là thái độ tối thiểu nhất phải có của người đảng viên. Nói xong, Nhiếp Chấn Bang lớn tiếng nói với người dân ở xung quanh. Các bà con, tôi lại đến rồi, mọi người có hoan nghênh không? Sau khi trải qua chuyện hôm qua, Nhiếp Chấn Bang ở trong mắt trong lòng người dân xã Cách Mộc đã tạo nên uy tín rất lớn. Lời vừa dứt liền vang lên âm thanh to lớn nhức tai. Hoan nghênh, mặc dù hô có chút không đều, nhưng đây mới là chân thật nhất. Nếu đồng thanh mà không có bất kỳ tạp âm nào đó là đã trải qua sự huấn luyện đặc biệt như vậy mới là thể hiện bản sắc. Nhiếp Chấn Bang lúc này mỉm cười, lần nữa hô lên. Các bà con, lần này tôi qua đây, chính là vì chuyện làm giàu của hơn 2.000 người dân xã Cách Mộc mà đến. Mời tất cả mọi người hay trở về, đi, sau này trong xã sẽ trưng cầu ý kiến của từng người một đều trở về đi. Nhiếp Chấn Bang nói như vậy, các bà con đương nhiên là không muốn tản đi rồi. Nghèo khổ lâu rồi, đối với những người này mà nói, làm giàu đó là chuyện mà bọn họ đều luôn theo đuôi công như mơ ước. Đi vào phòng họp của chính quyền đảng ủy xã Cách Mộc, tình hình ở đây cũng khiến Nhiếp Chấn Bang cảm thấy lo lắng. Phòng họp chỉ giống như một phòng họp thông thường, mấy chiếc bàn làm việc đặt cùng nhau liên giống như là một phòng làm việc lớn. Trong lòng tự nhủ, bàn của phòng họp lớn của ủy ban nhân dân huyện hỏng rồi, nhưng nhìn những chiếc bàn này, Nhiếp Chấn Bang mới biết đó vẫn coi như là tốt. Không ít mặt bàn bị thủng, có thể nhìn thấy không ít dấu vết xưa chưa? Mặc dù cũ nát nhưng cũng rất sạch sẽ, điều này khiến Nhiếp Chấn Bang rất hài lòng. Cái này cho thấy, ban lãnh đạo xã Cách Mộc vẫn là đang có tâm. Phòng họp như vậy chỉ có sử dụng thường xuyên mới sạch sẽ như vậy. Vừa ngồi xuống, Nhiếp Chấn Bang lập tức mở miệng nói. Đối với sự phát triển và tương lai của xã Cách Mộc, hôm qua tôi cũng trao đổi với bí thư Trương của huyện ủy và đặc biệt báo cáo với bí thư Lưu của thành ủy. Ý của tôi là sẽ di rời toàn bộ xã Cách Mộc đi tiến hành bố trí nơi ở tại khu kinh tế Mơi Cua huyện Lê. Toàn bộ xã Cách Mộc sẽ sáp nhập vào xã Thắng Lợi, ban lãnh đạo đảng ủy xã Cách Mộc sẽ sắp xếp nhiệm vụ khác. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ban lãnh đạo đảng ủy xã Cách Mộc đều sửng sốt. Thật không ngờ Nhiếp Chấn Bang lại sắp xếp như vậy, di rời toàn bộ. Lúc này, Nhiếp Chấn Bang cũng mỉm cười nhìn sự thay đổi sắc mặt của đám người Diêu Lương Hoa. Câu cuối cùng đó cũng là do Nhiếp Chấn Bang cố ý nói ra, mục đích chủ yếu là muốn xem đám người Diêu Lương Hoa khi đối mặt với lợi ích thiết thư C của ban thân xe là thái độ như thế nào. Lúc này, Diêu Lương Hoa cũng đang rối bời. Ở xã Cách Mộc mình là người số một, nhưng một khi chuyển đi, một xã lớn như là xã Thắng Lợi đó, mình qua đó nhất định sẽ phải giáng chức xuống. Tuy nhiên, đề nghị của Nhiếp Chấn Bang là thích hợp nhất cho xã Cách Mộc. Diêu Lương Hoa tại nhiệm ở xã Cách Mộc cũng là nghĩ đến vấn đề phát triển của xã Cách Mộc. Giờ phút này, Diêu Lương Hoa cũng không thể không thừa nhận phương án này là phương thức tốt nhất. Trầm mặc một lúc, Diêu Lương Hoa liền mở miệng nói. Chủ tịch Nhiếp, mặc dù ban lãnh đạo đảng ủy xã Cách Mộc chúng tôi cũng chưa hội ý, nhưng tôi thay mặt ban lãnh đạo đảng ủy xã Cách Mộc bày tỏ thái độ với ngài. Chúng tôi toàn lực ủng hộ quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện ủy, toàn lực phối hợp công tác với cấp trên. Còn về những thứ khác chúng tôi cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Cách Trương,